mây mà vẫn còn, vẫn còn một góc công viên mượt mượt cỏ xanh dành cho cô gái lúc em tan trường. Em mặc lụa tơ tằm giản đơn mà xinh đẹp, ngây thơ như bướm trắng ở trong vườn bìa đàn. Chiều nào em cũng gầy, ghé một chút nơi đây, quanh mình không có ai, cởi giày đi trên cỏ. Em dịu em nhàn, hơi bồi hơi vàng, quỳ xuống em hôn, mùi thơm có non, đừng ai lên tiếng kéo sợ em. Em nhặt cùng lá vàng rụng trên nền sân cỏ, em đưa bàn tay nhỏ ngăn trời thôi gió mây. Buổi chiều qua rất vội để được lăng chư ba, chỉ kịp đi trên cỏ rồi vội vã quay về. Thì vẫn còn đó cỏ mòn hoa hẹn, vì sao mà em lìa bỏ công viên, buồn hiu chiếc lá rất lặng lẽ âm thầm. Buổi chiều nghe buốt giá chợt nhớ thắm cỏ xanh, xa xôi một công viên em đi và em quên, không mang theo vào nơi tim mòn mỏi một đôi mắt của một người. Mắt của một người thương.